Bá khí, chương 379, dung hợp kiếm cốt, góc truyện audio.com. Phong Vân Vô Ngân hiểu, cái gọi là thiên tài, cũng đều có ngông nghênh tự cho mình rất cao, xem thường những người khác vì vậy, hắn tới chỗ này, lập tức sẽ có người giả mượn các loại lý do, tìm hắn gây phiền phức nhưng lúc này Phong Vân Vô Ngân cũng dùng ánh mắt bi ai, quét nhìn thiên tài trong quảng trường, nếu như không biết chuyện cao cấp vị diện, Phong Vân Vô Ngân cũng sẽ không cảm giác bi ai như vậy. Nhưng hôm nay, trước mắt bọn này là mưa làm gió, thiên tài không ai bì nổi, đến cao cấp vị diện thì coi là cái gì? Đơn giản cũng chính là một đám heo chó dê bò đợi làm thịt mà thôi, đó chính là một đám gia súc. Nga, thoáng một liền giết người lập uy, thủ đoạn hung tàn. Lúc này, một người thanh niên thon dài, đầu đội mũ miệng, trên người mặc long bào, thản nhiên đi ra. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Phong Vân Vô Ngân, có quang mang phấn khởi đang lóe lên, toàn thân từng phát ra hơi thở cao quý, trên đỉnh đầu có năm đại thánh quang vòng tròn chuyển động, phát ra quang mang phổ độ chúng sanh, như thần như Phật. Bản hoàng tử chính là Sa Mạc Vương quốc đệ nhất thiên tài, thân có đế giai huyết mạch, 10 tuổi tiên thiên chính khí cảnh đỉnh phong, 11 tuổi thành thánh, 15 tuổi thánh giai 3 chuyển, 20 tuổi thánh giai 4 chuyển, năm nay 21 tuổi, thánh giai 5 chuyển, giết đế như giết heo chó. Tiểu tử, ngươi đang ở đây trước mặt bản hoàng tử giết người lập uy, bản hoàng tử nhìn ngươi cực kỳ chướng mắt, ngươi tại sao không quỳ xuống tuyên thệ thần phục, như vậy, đến cao cấp vị diện, bản hoàng tử còn có thể chiếu cố đến ngươi. Sa Mạc hoàng tử, bản thân cảnh giới mặc dù chỉ là thánh giai 5 chuyển, nhưng chân khí chất lượng cao vô cùng, có hơi thở cửu ngũ chí tôn, so với đế giai 2,3 chuyển còn hơn. Xem ra, giết một người không đủ để cho bọn người kia chịu thua. Hảo, hôm nay, một người ra ta giết một người, hai người ra ta giết một đôi. Thấy cự thụ tôn giả cười dài, khoanh tay đứng nhìn, Phong Vân Vô Ngân, sát ý bắt đầu lập tức hiện ra, sau đó triển khai thủ đoạn lôi đình, trực tiếp đem thần lực chùy dung nhập vào thân thể. Phốc, phốc, phốc, từng đạo cự hình long khí quán đỉnh từ bên trong hư vô đi ra, dung nhập vào thân thể Phong Vân Vô Ngân, gia trì lực lượng. Thần lực liên tiếp kéo lên. Phong Vân Vô Ngân cả người khí thế đại biến, cả người liêu quang tràn ngập các loại màu sắc, long miếu loang lổ cùng long tộc văn tự khuếch trương ra. Cái gì? Sa Mạc hoàng tử kia khóe mắt nhảy lên, trong lòng sinh ra dự cảm không tốt, bất quá, hắn thân là thiên tài, cũng có đảm lược có kiến thức, thừa dịp Phong Vân Vô Ngân khí thế còn không có cất cao đến đỉnh điểm, tay phải bỗng nhiên đánh ra. Một chảo này, giống như chim diều đỏ sức thỏ, ác kình áp xúc không gian, thánh quang vô cùng, bay thẳng đến Phong Vân Vô Ngân. Chân long lĩnh vực long bạo kích. Phong Vân Vô Ngân hữu quyền chậm rãi đánh ra, sau đó liên tục đánh ra tới hai chiêu sát thần quyền pháp, một bên tạo ra chân long lĩnh vực vô thượng phòng ngự, đem Sa Mạc hoàng tử công kích ngăn chặn lại, còn một đạo long bạo kích ngang nhiên đánh ra. Oanh, không thể không nói, Sa Mạc hoàng tử này vận khí quả thực là tới cực điểm, thời điểm Phong Vân Vô Ngân đối phó Xích Nô, đánh ba quyền mới tung ra long bạo kích, mà đối phó Sa Mạc hoàng tử, một quyền đã đánh ra. Gấp 10 lần lực lượng tăng phúc trong nháy mắt nổ tung. Phanh, góc truyện audio.com. Sa Mạc hoàng tử ngay cả một câu nói cũng không có lưu lại, thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành phấn vụn, lực lượng dư ba tràn ngập ra, trong quảng trường, mấy tên thiên tài tương đối gần Sa Mạc hoàng tử trong nháy mắt đã bị liên lụy. Phanh, phanh, mấy tiếng vang lên, thân thể liên tục nổ tung, biến thành tro bụi. Mau, đi mau, người này quá biến thái. Những thiên tài phát một tiếng la, hoảng sợ chạy trối chết. Một bầy kiến hôi, Phong Vân Vô Ngân chỉ cảm thấy vô vị, không có tiếp tục. Quá yếu, thiên tài cấp thấp vị diện thật sự quá yếu. Phong Vân Vô Ngân ngay cả hứng thú giết bọn hắn, tất cả cũng không có. Ha ha ha, cự thủ tôn giả, không bởi vì Phong Vân Vô Ngân giết người mà cảm đến bất mãn, ngược lại sảng lãng cười to. Vô Ngân tiểu hữu, tu vi của ngươi đã đạt tới thiếu niên thiên tài cao cấp vị diện, tại cấp thấp vị diện, những thứ gọi là thiên tài cứ mặc cho từ ngươi đánh giết trong tay. Tại cấp thấp vị diện, ngươi sẽ rất tịch mịch, dĩ nhiên, những đế giai đỉnh cấp kia, lấy trình độ ngươi còn không phải là đối thủ. Bất quá, mấy chục năm sau, ngươi đã quét ngang cấp thấp vị diện, vô địch thiên hạ. Ngừng lại một chút, cự thụ tôn giả nói, vốn muốn cho ngươi cùng những thiếu niên thiên tài này làm quen một chút, bất quá bây giờ xem ra tựa hồ cũng không cần thiết rồi. Các ngươi cũng không phải là một cấp bậc, không cách nào trao đổi. Phong Vân Vô Ngân khẽ mỉm cười. Cự thụ tiền bối, thỉnh cho ta một gian mật thất, ta hiện tại cần thời gian tu hành. A cự thụ tôn giả, trong mắt lóe ra vẻ xảo trá. Vô Ngân tiểu hữu, nhìn dáng dấp của ngươi là muốn dung hợp kiếm cốt rồi. Tốt lắm, ngươi đi theo ta. Chấm, cự thụ tôn giả cũng không chậm trễ, liền trực tiếp dẫn Phong Vân Vô Ngân đi vào bên trong, đi tới một mật thất cực kỳ yên tĩnh. Như vậy, Vô Ngân tiểu hữu, ngươi tạm thời không nên vội vã dung hợp kiếm cốt, ta lập tức đi thỉnh lão đại tới đây. Ta cùng lão đại liên thủ, hiệp trợ ngươi dung hợp kiếm cốt ước chừng có 6 thành nắm chắc để cho ngươi dung hợp thành công. Ngươi dù sao cũng là dung hợp cái kiếm cốt thứ hai, có xung đột rất lớn, khả năng thành công rất nhỏ, vì vậy, Vô Ngân tiểu hữu, ngươi nhất định phải làm tốt chuẩn bị. Ách, Phong Vân Vô Ngân vội vàng phất tay. Cự thủ tôn giả ta nghĩ, ngươi hiểu lầm. Ta muốn một mình tu hành, dựa vào năng lực của mình, dung hợp kiếm cốt như vậy, mới coi là hoàn mỹ vô khuyết. Nếu như mượn tay người khác, khó tránh khỏi lưu lại một chút sơ hở. Cái gì, một mình dung hợp, cự thủ tôn giả bật thốt lên nói. Điều này không được, Vô Ngân tiểu hữu, điều này như trò đùa rồi, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cũng không phải là lão tôn nhìn thấp ngươi, nhưng dung hợp kiếm cốt không phải là nói giỡn. Cự thủ tôn giả, không cần nhiều lời, ta tự có chừng mực. Nếu như ngay cả loại chuyện nhỏ nhặt này ta đều không thể giải quyết, ta cũng không cần thiết đi cao cấp vị diện tham gia cái gì khảo hạch. Phong Vân Vô Ngân hơi chút uy hiếp nói, phải biết rằng, Phong Vân Vô Ngân dung hợp kiếm cốt là muốn dẫn động kiếm tiên đồ lục hoàng kim ý chí, nếu để cho cự thủ tôn giả cùng lão đại ở bên cạnh, nói không chừng, sẽ bị bọn họ khám phá ra bí mật này. Điều này, cự thủ tôn giả ánh mắt ngưng trọng, hắn suy tư chốc lát, sau đó cắn răng một cái. Tốt lắm, Vô Ngân tiểu hữu, ngươi mạnh khỏe. Hãy nắm chặt ta cùng lão đại tùy thời chú ý ngươi. Lúc cần thiết chúng ta nhất định phải xuất thủ giải cứu ngươi. Gocchuyenaudio.com. Cự thủ tôn giả lo lắng rời đi, Phong Vân vội vàng tiến vào một gian mật thất, khoanh chân ngồi xuống, sau đó đem cái kiếm cốt kia là một khối xương bánh chè, lấy ra ngoài. Màu sắc xương bánh chè cổ xưa, màu sắc thanh đồng, điêu khắc phù điêu rất nhiều kiếm đạo áo nghĩa, còn có một chút cổ thú hoang dã gào thét cũng truyền ra, làm cho người ta cảm thấy đang đi vào viễn cổ hồng hoang, một mình cầm kiếm cùng vô tận yêu thú đánh giết vậy. Tiểu Hoa Nhi, muốn dung hợp kiếm cốt rồi. Cẩn thận một chút, thanh âm Trúc Lão tại trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân hiện ra. Ân, Trúc Lão yên tâm. Phong Vân Vô Ngân gật đầu, sau đó dì máu ở tại kiếm cốt, trong lúc đó cái kiếm cốt này hóa thành lưu quang, trong nháy mắt chìm vào chân Phong Vân Vô Ngân, rồi cùng xương bánh chè bản thân Phong Vân Vô Ngân dung hợp, kiếm khí khổng lồ trong nháy mắt bộc phát ra, tẩm bổ linh hồn cùng tứ chi bách hải Phong Vân Vô Ngân. Cùng lúc đó, cổ thương kiếm cốt thuần dương kiếm khí cũng sôi trào nổ tung, cùng tân kiếm cốt chém giết với nhau. Hai loại kiếm khí hoàn toàn bất đồng, căn bản không khả có năng dung hợp. Ông, hai đại kiếm khí ở trong cơ thể Phong Vân Vô Ngân giao phong, làm cho thân thể Phong Vân Vô Ngân rung mạnh, nếu không phải trong cơ thể hắn có chân long tiểu thế giới không thể phá vỡ thì đã bị nổ tung, khiến toàn thân hắn bị tạc thành huyết phấn rồi. Biết điều một chút, đúng là rất khó dung hợp nhưng dẫn động hoàng kim ý chí. Phong Vân Vô Ngân biết chỉ bằng vào năng lực của mình, muốn dung hợp hai cây kiếm cốt hoàn toàn bất đồng, đó là người si nói mộng, hắn không chút do dự trực tiếp dẫn động một chút hoàng kim ý chí trợ giúp dung hợp. Hưu, một đại cổ hoàng kim ý chí, gia nhập hai đại kiếm khí, giống như thuốc bôi trơn, trong nháy mắt liền khiến cho hai đại kiếm khí tranh đấu, hòa hoãn xuống. Tại trong mật thất Phong Vân Vô Ngân, trên bầu trời, mấy hơi thở vô cùng vĩ đại, lăng không mà đứng, sắc mặt vô cùng lo lắng. Lão đại, cự thủ tôn giả cùng với thủ hạ lão đại cùng mấy lão cổ đồng đều đã đến rồi, lúc này âm thầm hộ pháp Phong Vân Vô Ngân. Lão đại hai mắt nhắm nghiền, chân mày trao lại, lẩm bẩm nói. Tựa hồ bắt đầu dung hợp, không tốt, dung hợp xảy ra vấn đề, hai đại kiếm khí bắt đầu đấu đá lẫn nhau. Mọi người nghe kỹ, lập tức xông vào, ngăn cản Vô Ngân tiểu hữu dung hợp, hắn nhất định sẽ bảo thể mà chết, trì hoãn một chút, ngay cả đại la kim tiên cũng không cứu được hắn. Thật sự quá lỗ mãng rồi, coi như là thiên tài cũng không có đùa như vậy. Cự thủ tôn giả cũng oán giận, nói ra, một tôn hồng y thiếu phụ, đôi lông mày nhíu lại. Chủ yếu là nội tình quá đơn bạc, nếu như là đế giai đỉnh cấp cũng có thể mạnh mẽ dung hợp, nhưng hắn chẳng qua là thánh giai hai truyền. Tốt lắm, chúng ta đi cứu người. Đám ẩn thế cường giả, lập tức vọt vào mật thất muốn đem Phong Vân Vô Ngân cứu trước rồi hãy nói. Đúng lúc này, lão đại hai mắt mở ra, như ánh sao bùng lên. Đợi một chút tựa hồ là bắt đầu dung hợp, hai loại kiếm ý hoàn toàn bất đồng, cũng lại bắt đầu dung hợp, điều này sao có thể. Bên trong mật thất, Phong Vân Vô Ngân dẫn động hoàng kim ý chí trợ giúp dung hợp. Hoàng kim ý chí, khi rót vào trong cơ thể Phong Vân Vô Ngân, hoàn toàn khống chế cục diện. Thuần dương kiếm khí cùng tân kiếm khí, bắt đầu hòa nhau, dĩ nhiên khế hợp lại. Man thú liệp vương kiếm, gocchuyenaudio.com. Tần kiếm cốt phát ra vô tận kiếm đạo ảo diệu, từng xen lẫn hơi thở vạn thú cùng đại kiếm khí phong cách cổ xưa đang ở trong cơ thể Phong Vân Vô Ngân sinh ra, cùng thuần dương kiếm khí cũng không xung đột. Hơn thế, một luồng hoàng kim ý chí vừa rót vào linh hồn Phong Vân Vô Ngân. Oanh, lúc này trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân, thời không phong bạo thiên giới thánh hỏa, hoàng tuyền chi thủy, bắt đầu đản sinh ra, hơn nữa không ngừng áp xúc có vĩnh hằng thần phong đều sinh ra. Khách chương.